Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 248, 248, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu vàng tháng 9. Mùa trái cây. Ngay cả không khí cũng có thể ngửi được hương thơm trái cây và hương lúa mì. Thời tiết luôn nắng và bầu trời xanh không có mây. Mặt trời rất mờ. Ánh sáng có phần trắng. Đâm vào mắt người. Phượng Cửu ca ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn con chim nhỏ ngẫu nhiên bay qua. Trái tim luôn run lên nhẹ nhàng. Thời gian nửa tháng sắp đến rồi. Phiến thiên địa này. Về sau sẽ không bao giờ thuộc về nàng nữa. Cửu tiểu thư. Triều phục đưa tới cho ngài. Phía sau truyền đến thanh âm cung kính của nha hoàn. Thanh thúy giống như hoàng loan đầu xuân. Tâm tình Phượng Cửu ca bỗng dưng tốt hơn một chút. Mang nó vào cho ta. Cùng nhau vào phòng. Ánh mắt trực tiếp dừng ở trên giường mềm. Vân Ngạo Thiên trong tay cầm một quân cờ. Nhíu chặt mày lộ ra một tia anh tuấn. Đôi môi mỏng mím chặt hơi hàm chứa gợi cảm. Tư thái bị ánh mặt trời hơi hiện lên. Thoạt nhìn làm cho người ta thật muốn say mê. Nhìn kỹ. Một tiếng khen từ đáy lòng thốt ra. Phượng Cửu ca gật gật đầu. Sau đó chợt ý thức được không phải mình mở miệng. Quay đầu. Tiểu nha đầu bên cạnh cầm triều phục đã nhìn Vân Ngạo Thiên thành si. Một bộ dáng chìm sâu trong vũng bùn. Tựa hồ đã không thể kiềm chế được nữa. Phượng Cửu ca liên tục ho khan rất nhiều tiếng. Tiểu nha hoàn kia mới phục hồi tinh thần lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong nháy mắt liền quỳ xuống cho nàng. Cửu tiểu thư tha mạng. Nàng vẫn cúi đầu. Khoảng cách giữa cái đầu nhỏ và mặt đất dường như đã đến mức sắp đụng nhau. Cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Cửu tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ chỉ là. Phượng Cửu ca nghiêng đầu đi không nhìn nàng. Tiện tay cầm lấy triều phục bên trong khay. Cẩn thận ma sát kết cấu của Vân Cẩm kia. Ngươi không cần giải thích cái gì. Phu quân ta bộ dạng đẹp mắt lại không phải chuyện gì không thể gặp được người khác. Có người khen hắn, ta còn rất có mặt mũi. Cửu tiểu thư. Tiểu nha hoàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu ca. Trước khi đến, ma ma cảnh cáo nàng chẳng lẽ đều là giả. Như vậy tiểu thư hiểu ý người làm sao có thể là nữ bá vương trong miệng bọn họ. Phượng Cửu ca thấy tiểu nha hoàn lạ mặt. Nghĩ thầm đại khái là mới chiêu vào. Không khỏi khoát tay áo nói. Ngươi trở về đi, nói cho chủ sự. Triều phục ta rất thích. Vâng, tiểu nha đầu vừa nhìn thật sự không có việc gì. Lập tức cao hứng đứng dậy, muốn lui ra, lúc đến cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại, cung kính cúi chào Phượng Cửu ca một cái. Cửu tiểu thư, ngài cùng cô ra, thật sự là tuyệt xứng. Nói xong, lập tức nhảy nhót chạy ra ngoài, lưu lại Phượng Cửu ca tại chỗ sửng sốt, sau đó khóe miệng nứt ra, hai mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm, mỹ mỹ nở nụ cười. Nàng không phát hiện. Vân Ngạo Thiên đang chuyên chú nghiên cứu bàn cờ. Tay cầm quân cờ dừng lại. Đường cong trên mặt, trong nháy mắt nhu hòa. Ánh nắng mặt trời buổi chiều. Thật tuyệt vời, ngay cả tâm tình, cũng đánh dấu ôn nhu. Phượng Cửu ca đem triều phục màu trắng xuyên qua người. Đi đến bên cạnh Vân Ngạo Thiên dạo một vòng. Phu quân ngươi nhìn xem. Ngày mai đại điển đăng cơ của lão gia tử. Ta đi ra ngoài như vậy. Có phải là bốn chỗ kinh diễm hay không? Vân Ngạo Thiên thản nhiên đáp một tiếng. Trong tay vẫn chơi một quân cờ ngọc thạch xanh biếc. Phượng Cửu ca rảnh rỗi gọi người làm một ván cờ. Lại dạy Vân Ngạo Thiên quy tắc cơ bản. Ngày thường không có việc gì liền bày ra một bộ thiên cổ tàn kỳ giải cho hắn. Kết quả nam nhân này còn giải nghiện. Ván cờ ngàn năm chưa phá. Phượng Cửu ca nhịn không ra lạnh nhạt một tiếng. Nàng cũng không tin hắn chỉ cần một người mới bắt đầu có thể cởi bỏ ván này. Đang nói, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên nhíu chặt mày giãn ra. Hàn băng trên mặt cũng hòa tan một chút. Giữa hai hàng lông mày dương lên một tia đắc ý thanh nông. Cách chương.